Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, chương 2672, Đinh Mạnh ra tay. Vô địch tư thái, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không ngăn được, như vậy trạng thái, hoàn toàn chính là không ngăn cản được. Khải Hoàng thần đế ngửa đầu gầm lên, có thể một khắc sau phát sinh dị biến, oanh, cổ đạo tế đàn lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, trực tiếp đập rơi xuống. Đập xuống bên trong, Khải Hoàng thần đế còn có thần huyền tông hết thảy tu sĩ đều bị chấn áp xuống. Phía dưới mặt đất chấn động, đập ra hố sâu, hoàn toàn nhìn không thấu phần đáy. Bốn phía đều là máu tươi, hơi thở tử vong, mê mang mờ, chết, đều chết hết, không có sinh cơ. Hắn giết thần huyền tông nhiều như vậy tu sĩ, vật kia rốt cuộc là cái gì? Liền liền thần đế cường giả cũng không ngăn cản được sao? Ngoặc kép, sinh cơ tiêu tán, làm người ta không dám tin, chỉ có một còn sống, những người khác đều chết sạch. Thằng nhóc này là từ nơi nào đạt được cái này cùng thần vật? Đinh Mạch nhìn vậy lần nữa bay lên, đã nhanh chóng thu nhỏ lại dưới tế đàn. Thần huyền tông cả đám, hắn cảm ứng đến, chỉ sống sót một người. Đó chính là vậy Khải Hoàng thần đế. Những người khác, không có để lại một cái người sống. Có thể cho dù là sống sót Khải Hoàng thần đế, bây giờ cũng thoi thóp, bị cực lớn bị thương nặng, mà ở trên trời khung bên trong đứng Dịch Tiểu Phi, giờ phút này cả người rất mệt nhọc. Lần này cổ đạo tế đàn vận dụng, để cho mình thật bất ngờ. Dĩ nhiên cái này tiêu hao cũng là to lớn, mình nếu là không chịu nổi, cổ đạo tế đàn đối với thân thể mình đế tức giận hấp thu, sợ rằng bây giờ cũng đã là một người chết. Cái này hoàn toàn là cái loại đó phải bị ép khô cảm giác. Hít sâu một hơi, phía dưới cảm ứng bên trong còn có một đạo quen thuộc hơi thở. Lão già kia còn sống, bất quá đủ để cho tự mình ra tay. Tên kia ánh mắt đối với mình con mắt thứ ba hữu dụng, muốn cướp đi. Hưu, Dịch Tiểu Phi hướng phía dưới lấy nhanh nhất tốc độ bay đi. Chỉ là lúc này bầu trời một tiếng vang thật lớn, lôi đình lực cuồn cuộn tới, tên kia cầu cứu, thần huyền tông lão quái vật xuất hiện. Đinh Mạnh thời gian đầu tiên cảm ứng được, ở Phong Nhược Xương nhìn soi mói, bước ra một bước, cái này bước ra một bước, cả người biến mất, làm lần nữa hiển lộ bóng người thời điểm, đã xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, đem vậy truyền ra ngoài sát ý vô tận, uy áp. Một thân một mình chở đỡ được, vẫy tay gian, chung quanh đều là mình lãnh vực, người nào dám quản ta thần huyền tông chuyện. Không gian chỗ sâu, vang lên ầm ầm tiếng của trách. Phong đế quốc, thái sư Đinh Mạnh. Đinh Mạnh cười một tiếng, giờ khắc này ở trên tay xuất hiện một con bút lông. Cái này một con bút lông xuất hiện, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Cái này chính là một kiện cửu phẩm chí tôn đế khí. Chỉ là nhẹ nhàng một khoản tô điểm ra, hóa là một đạo thần thông, đánh về phía liền hư không chỗ sâu. Nhất thời có tiếng kêu thảm vang lên. Ta Phong đế quốc, phải dẫn đi hắn, dám người cản ta. Các người những thứ này lão già kia cũng không có tư cách. Đinh Mạnh cười lạnh một tiếng, bất quá giọng bên trong có đầy đủ tự tin. Thuộc về thần huyền tông cường đại nhất mấy người kia, đoạn này thời gian đi ra ngoài, hôm nay trấn giữ ở thần huyền tông mạnh nhất cũng chỉ là chí tôn thần đế trung kỳ thôi. Tiền bối, ta, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Đinh Mạnh, muốn mở miệng, ngươi muốn cái tên đó mệnh, lấy liền có thể, bên này ta ngăn, bất quá cái mạng này ngươi lấy đi, phải cùng chúng ta hồi Phong đế quốc. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể không đồng ý, vậy lưu lại hậu quả ngươi hẳn rõ ràng. Đinh Mạnh bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng, đã thăng một cái cư cao nấc thang, mà bây giờ là bảo đảm Dịch Tiểu Phi có thể lấy đi thần huyền tông một vị kia thần đế cường giả mạnh. Vãn bối rõ ràng, vậy thì phiền toái tiền bối. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Phải đem Khải Hoàng thần đế tiêu diệt, càng phải đem duy nhất một con mắt cướp đi. Càn rỡ, thuộc về thần huyền tông chí tôn thần đế cường giả, cuối cùng từ không gian bên trong hiện thân, ngay trước mặt của bọn họ, muốn giết bọn họ thần huyền tông thần đế cường giả, làm sao có thể để cho đối phương làm gì? Tiến vào đi, Dante Alighieri mạnh một chút không thèm để ý, lần nữa huy động ra một khoản, cái này một khoản là phong ấn, cường hãn bút lực, trực tiếp đem vậy hiện thân đi ra ngoài chí tôn thần đế. Cũng lần nữa oanh nhập không gian bên trong, mà Đinh Mạnh bước ra một bước biến mất, tiến vào không gian chỗ sâu, đi ngăn trở thần huyền tông chí tôn thần đế cường giả. Cái này một loạt hành vi, đơn giản là có thể dùng bá đạo để hình dung, để cho nơi này tu sĩ nhìn, từng cái chố mắt nghẹn họng. Lão đầu kia là tới Chi Phong đế quốc, hiển nhiên là cường đại chí tôn thần đế cường giả. Chỉ là cái này ra tay, trực tiếp đè thần huyền tông chí tôn thần đế cường giả. Bây giờ lại là đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ ở phía dưới, Dịch Tiểu Phi động tác cũng là nhanh chóng vô cùng, đã trực tiếp tiêu diệt Khải Hoàng thần đế, đem vậy duy nhất ánh mắt cướp đi, đâm, mà ở ngắn ngủi chốc lát trong thời gian, bầu trời ầm ầm vang rồi. Cùng ngày khung lần nữa bị xé mở lúc tới, từ không trung đánh mất không ít cánh tay và chân, máu tươi vẫy xuống, mà từ trong Đinh Mạnh rừng dưng đi ra, ta Đinh Mạnh phải mang đi người, chỉ bằng các ngươi không ngăn được. Những cái kia cánh tay và chân là thần huyền tông cường giả, dĩ nhiên cái này không phải là thương thế chí mạng, có thể chân tay gãy sống lại, hoàn toàn có thể khôi phục. Có thể hết thảy các thứ này, hoàn toàn chính là sỉ nhục à, thật sự là vô cùng nhục nhã. Phong đế quốc, chỉ là một người, bọn họ cũng không đối phó được. Hơn nữa từ giao chiến bên trong, hiển nhiên đối phương là nương tay, nếu không bọn họ người xuất thủ bên trong, không ít người cũng sẽ bỏ mạng ở bên này. Giờ phút này, đã giận mà không dám nói gì. Tiểu tử, theo ta đi. Đinh Mạnh mở miệng nói, mà phía dưới Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo màu đen lưu quang xuất hiện ở bên người. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi ở nơi này Đinh Mạnh trước mặt cũng có chút khẩn trương. Lão này quá mạnh mẽ, mạnh ngoại hạng, mình ở trước mặt đối phương không sống qua một chiêu. Phong đế quốc một vị thái sư đều mạnh đến bước này. Dĩ nhiên mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi cũng nghe được, thật giống như thần huyền tông lợi hại nhất những cường giả kia cũng không tại bên trong tông môn, nếu không khẳng định không phải như vậy. Mang Dịch Tiểu Phi, Đinh Mạnh trở lại phong đế quốc tu sĩ bên bờ, sau đó trực tiếp mở ra một cái không gian lối đi, trực tiếp rời đi, lưu lại ở bên này 300 triệu hơn tu sĩ, ngơ ngác nhìn. Như vậy kết quả, ai sẽ nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi bây giờ là bị phong đế quốc che chở. Hơn nữa trận chiến này, là dựa vào mình thực lực, tiêu diệt một vị thần đế cường giả. Cái này cùng chiến tích, không khỏi cũng quá chói mắt một ít. Không ít người, giờ phút này vẫn là kinh hồn táng đờm. Thần huyền tông tựa hồ chưa bao giờ ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Mà lần này thua thiệt. Ăn quá uất ức, thực lực, hết thảy đều là thực lực. Phong đế quốc, thái sư Đinh Mạnh, liền vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ danh tự này. Một người đè thần huyền tông hiện thân chí tôn thần đế cường giả, càng chặt đứt thần huyền tông cường giả tay chân. Như vậy sóng gió, đem hầm thần võ vực đưa tới bao lớn gợn sóng. Hoàn toàn chính là một chàng đối với thần huyền tông hạo kiếp vậy. Chết như vậy nhiều tu sĩ, trong đó càng là có thần đế cấp bậc thái thượng trưởng lão.